đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 885, Tối Cường Giáo Chủ. Hai càng, cái này tăng lên để Lục Châu cảm thấy kỳ quái. Nhận chiều bái cũng không phải lần đầu tiên. Dừng cái này lớn, luôn có người không hội thành kính lễ bái cũng có thể lý giải. Nhưng là cái này một hơn phân nửa không thành kính lễ bái là từ đâu đến? Kim Liên giới không nên có vấn đề như vậy. Ma Thiên Các tại Kim Liên giới chịu đựng đến kính sợ xa xa cao hơn Hồng Liên. Nhiều khi, khác người lễ bái cơ bản đều là xuất phát từ thành kính lễ bái. Kia, những này thành kính lễ bái đến từ nơi đâu? Hồng Liên, hắn nhìn một chút bên ngoài, lại là cái nào đồ đệ tại kiếm chuyện? Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải không có cái này nhàn tâm. Hải Loa tại bế môn hối lỗi. Những thời giờ này học tập triều thánh khúc, cơ bản không có ra ngoài. Có khả năng nhất là lão tứ cùng lão thất. Lục Châu để người đi gọi Minh Thế Nhân. Ở trước mặt hỏi thăm bọn họ đều ngồi cái gì sự tình. Minh Thế Nhân cũng là một mặt mộng bức. Mờ mịt vô tội nói. Sư phụ, đồ nhi cái này đoạn thời gian cái gì cũng không làm a. Phần lớn thời gian đều tại cố gắng tu luyện. Từ lúc đến nơi này, mới biết chính mình nhỏ yếu đến mức nào. Những người khác đâu? Tam sư huynh luyện thương. Thất sư đệ trừ nghiên cứu một ít loạn thất bát tao ngoạn ý. Chính là tại dạy dỗ Lý Vân Tranh. Lại nói, Lý Vân Tranh mấy ngày nay thật thảm. Mặt mày xanh xao, mắt đen vòng, tóc cũng rối bời. Một chút cũng không giống cái nhất quốc chi quân. Minh Thế Nhân nói ra, Lý Vân Tranh cũng coi là đọc đủ thứ thi thư, lại không chịu được như thế. Lục Châu nghi hoặc khó hiểu, ta đây cũng không biết. Hôm qua đi nhìn một chút, lão thất nói còn là ngài phương pháp có tác dụng, quản đến hắn ngoan ngoãn. Minh Thế Nhân nói ra, vì sư phương pháp, hắn tại giáo dục cũng không có đặc biệt nổi trội địa phương. Đem Lý Vân Tranh giao cho Tư Vô Nhai. Một mặt là tin tưởng cùng coi trọng Tư Vô Nhai năng lực. Một mặt khác chính mình cũng hoàn toàn chính xác không có tinh lực như vậy hòa hảo phương pháp. Nhìn đến, lão thất còn là thật không có khiến người ta thất vọng. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Lại hỏi hạ cái khác đồ đệ tình huống. Cái này mấy ngày chủ yếu là dùng nghỉ ngơi vì chủ. Dài thời gian phi hành. Cũng để hắn nhóm không có cái gì nhàn tâm làm sự tình khác. Đơn giản liền là tâm sự Hồng Liên thường ngày. Tu luyện cùng nghỉ ngơi. Đi xuống đi. Vâng, đúng. Lệnh Tư Vô Nhai hiểu rõ hơn một ít mệnh cách thú tin tức. Lục Châu nói ra. Đồ nhi tuân mệnh. Nói xong. Minh Thế Nhân rời đi Văn Tinh Điện. Kim Liên giới lúc. Không ai có thể đạt đến Cửu Diệp. Bởi vì Cửu Diệp có 1200 năm tả hữu hạn chế. Cái này thọ mệnh sinh mệnh chi tâm bắt diệp vô pháp chiến thắng. Như này tuần hoàn ác tính, vô pháp đột phá, một ngày có cửu diệp, hoặc là càng mạnh tu hành người xuất hiện, liền có thể trợ giúp bắt diệp thu hoạch được sinh mệnh chi tâm. Hình thành tốt tuần hoàn, trải rộng ra về sau, cả nhân loại cùng phát triển, Hồng Liên giới thì là mệnh cách thú. Thiên Vũ Viện vì giải quyết một vấn đề này, đã có ứng đối mệnh cách thú năng lực, nhưng là, Hồng Liên giới mệnh cách thú hy hữu đến cực điểm. Rất khó tìm đến, từ hướng này mà nói, Hồng Liên đối mặt vấn đề so Kim Liên càng khó giải quyết. Đồng thời còn có một vấn đề, vì sao chính mình phá thập diệp thời điểm hấp dẫn mệnh cách thú? Người khác không có, nghĩ tới đây, Lục Châu lắc đầu, những vấn đề này ngày sau từ hội giải quyết, chỉ ít Thiên Luân Đại Hạp Cốc đã thành chỗ đột phá. Nhưng là, vừa rồi những cái kia lễ bái đến từ người nào? Chiêu Nguyệt, Diệp Thiên Tâm, lại hoặc là Chư Hồng Cộng, vừa nghĩ tới lão bát, Lục Châu không khỏi có chút bận tâm. Cách mỗi hai ngày, hắn đều muốn xem thử xem lão bát tình huống. Trước lúc này, lão bát một mực ở vào phi hành trạng thái. Không biết rõ có không có bay ra vô tận hải. Lại nhìn nhìn, Lục Châu mặc niệm thiên thư khẩu quyết, nhắm mắt lại, thiên thư không an phận lực lượng bám vào trong mắt. Trước mặt xuất hiện Chư Hồng Cộng hình ảnh một đám người quỳ một chân xuống đất. Chư Hồng Cộng đứng ở chính giữa. Lục Ly đứng ở bên trái. Pháp thân thì là sớm đã thu hồi. Lục Châu trong lòng hơi động. Lão Bát đến lục địa rồi. Không khỏi nội tâm đại định. Bất kể nói thế nào, Lão Bát thoát ly vô tận hải. Cái này là một chuyện tốt. Nhìn đến đám kia quỳ trên mặt đất người, Lục Châu cũng giây lát ở giữa minh bạch điểm công đức nguồn gốc. Chỉ tiếc, đám người này có một hơn phân nửa không thành tâm. Mỗi người đều có mục đích riêng. Hình ảnh bên trong, Chư Hồng cộng nhìn kia hai tên bị trọng thương tu hành người. Nói ra, cái này là cho người nhóm giáo huấn. Lục Tiền Bối nói, người nhóm tốt nhất nghĩ rõ ràng. Lục Ly nói bổ sung, người nhóm hẳn là cảm thấy may mắn. Chư Hồng cộng tuyển trạch ngươi nhóm, dùng hắn tu vi, diệt ngươi nhóm cái này tiểu tiểu hồng giáo không vấn đề. Cho dù là Đại Khánh Vương Triều cũng không để vào mắt. Vừa mới nói xong, đám người không dám ngẩng đầu. Đào Cảnh trong lòng hơi động, đưa tay ở giữa, liền trọng thương hồng giáo hai đại cao thủ. Liền đại đệ tử Hứa Vạn Thanh đều bị tin phục. Có thể thấy cái này không phải tu vi chướng nhãn pháp. Cái này dạng người, muốn giết mình, đi đâu đều có thể làm chúa tể một phương. Ngay sau đó, lại có mấy trăm người từ xa chỗ bay tới. Từng cái rơi xuống, Đào Cảnh không muốn làm không sợ dãy giụa. Hạ lệnh, còn không mau tới bái kiến tân nhiệm giáo chủ. Ngữ khí nói năng có khí phách. Mấy trăm người một bên mộng bức, một bên quỳ xuống, tham kiến giáo chủ. Giáo chủ, đinh, thu hoạch được 30 người thành kính lễ bái, thu hoạch được 30 điểm công đức, thu hoạch được 250 người lễ bái, ban thưởng 0 điểm công đức. Lục Châu nghe đến sâu này tăng lên, nội tâm thật là nghi hoặc, lão bát vì sao muốn lấy thế đẻ người. Như vậy, khác người tự nhiên không hội thành tâm lễ bái. Hắn tiếp tục phát tiết phi phàm lực lượng, bảo trì thiên nhãn vận chuyển. Ánh mắt nhìn về phía Lục Ly. Lục Ly, còn sống. Lục Ly tiếp tục nói. Đào Cảnh, từ giờ trở đi, ngươi chính là Hồng giáo đại trưởng lão. Chư Hồng cộng rời đi về sau, hội đem giáo chủ chi vị trả cho ngươi. Ngươi có thể nguyện ý. Đào Cảnh ức chế nội tâm rung động, cùng với nhận biết bị đánh phá sau mờ mịt, cúi đầu nói, ta nguyện ý, đa tạ giáo chủ, rất tốt. Lục Ly nói ra, Hứa Vạn Thanh, ngươi chính là Hồng giáo đệ nhị trưởng lão, ngươi có thể nguyện ý. Hứa Vạn Thanh tận mắt nhìn đến qua Chư Hồng cộng đánh giết kia Điệp Ngư. Nội tâm sớm đã chịu phục, nói ra, ta nguyện ý, liền giáo chủ Đào Cảnh cùng đại sư huynh Hứa Vạn Thanh đều phục. Những người khác tự nhiên chỉ có thể theo thần phục. Chư Hồng cộng đem Lục Ly kéo đến một bên, tiện tay vung lên. Cương khí bình chướng bao trùm, âm thanh bị che đậy. Lục Châu một bên nhìn một bên tăng lớn thần thông phát tiết, khiến cho hắn có thể nghe đến Chư Hồng cộng bình chướng bên trong nói chuyện. Cái này thiên thư thần thông đẳng cấp còn là thấp, cái này không bao lâu liền tiêu hao tiếp cận một nửa. Hắn có thể cảm giác được thần thông đẳng cấp không đủ, còn vô pháp làm đến tùy tâm sở dục hoàn cảnh. Trong tấm hình, Chư Hồng cộng nói ra, Lục Tiền Bối, cái này dạng hắn nhóm căn bản không phục a. Ta sư phụ trước đây cứ như vậy, sau đến huyên náo tiếng oán hờn khắp nơi, thường xuyên xuất hiện phản bội sư môn sự tình. Lục Ly cười nói, cái này là trong ngắn hạn lấy được nhanh nhất hiệu quả thủ đoạn. Tâm phục không phục, sau này hãy nói, trước dùng ra oai phủ đầu trấn nhiếp chúng sinh, lại dùng ân uy cùng thi, làm ân huệ, sớm muộn đều hội phục. Ngươi sư phụ thế nào làm? Không quan hệ với ta. Như này ngươi càng hẳn là bái ta vi sư mới đúng. Không không không. Gia sư trước đây tỳ khí xác thực táo bạo. Nhưng mà những năm này tốt nhiều. Nói cái gì ta cũng không thể đối không lên là lão nhân gia ông ta. Coi như có chút lương tâm. Lục Châu nhìn khắp bốn phía. Âm thầm suy nghĩ. Đây rốt cuộc là cái nào đây? Lục Ly đến cùng muốn làm cái gì? Chính kỳ quái thời điểm, hình ảnh bên trong đoạn mất, Lục Châu không có tiếp tục quan sát, mà là lưu lại 1/3 phi phàm lực lượng. Lục Ly tiếp tục nói, ngươi có muốn hay không đạp vào thiên giới lượn quanh, rời đi nơi này, đương nhiên nghĩ, kia liền chiếu ta nói. Hảo hảo làm, nơi này là cơ duyên của ngươi, bỏ lỡ nhưng là không còn cơ hội này. Lục Ly nói ra, cơ duyên, không có cảm giác đi ra. Hoàng Liên cực kỳ nhỏ yếu, không hội hấp dẫn đến cường đại cự thú cùng mệnh cách thú. Đây đối với ngươi đến nói, lại là tu hành tuyệt hảo chỗ. Ngươi có hải thú chi vương mệnh cách chi tâm, không cần phải lo lắng mệnh cách sự tình. Còn có điểm trọng yếu nhất, ta sẽ nghĩ biện pháp, lợi dụng nơi này tài nguyên, kích hoạt trong cơ thể ngươi thái hư lực lượng. Lục Ly nói ra, Chư Hồng Cộng ánh mắt phức tạp nhìn xem Lục Ly. Nói ra, tại sao phải giúp ta? Tứ sư huynh nói qua, trên đời này không có cơm trưa miễn phí, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Lục Ly nhìn xem hắn, nhàn nhạt nói ra, chỉ có ngươi có thể mang ta trở về, cũng chỉ có ngươi liều mình đã cứu ta, ngươi không cần lo lắng quá mức, ta nếu là đồ ngươi cái gì, thế nào tu hội mạo hiểm cứu ngươi, ngươi đã sớm chết trong vô tận hải. Chư Hồng Cộng gãi gãi đầu, lộ ra biểu tình ngượng ngùng, bình chướng tiêu thất, Chư Hồng Cộng quay người mặt hướng đám người, não hải bên trong tái hiện sư phụ hình tượng. Hắn giọng một cái, chắp tay cất bước, cất cao giọng nói, đứng lên mà nói, tạ giáo chủ, đám người đứng dậy, ta biết rõ người nhóm là bởi vì e ngại mà thần phục. Nhưng mà không quan hệ, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Bản giáo chủ, mệt mỏi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.